Trường Sinh Trùng, tác giả, Nguyệt Trung Âm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 599, chương 599, đỉnh tiêm đại đế chiến lực. Oanh, lại là một đoàn quy tắc chi lực buông xuống, nhanh chóng dung nhập vào lôi đạo quy tắc thánh thể bên trong. Loại thứ tư quy tắc, hỏa diễm quy tắc, lôi đạo đã hoàn toàn trưởng khống. Lập tức, lôi đạo quy tắc thánh thể lại bắt đầu kịch liệt thuế biến. Hủy diệt quy tắc, sát lục quy tắc, tử vong quy tắc, hỏa diễm quy tắc, dòng giã bốn loại quy tắc. Lôi đạo tại trong thời gian thật ngắn, nắm trong tay bốn loại quy tắc, thực lực cũng là mấy lần, mười mấy lần tăng lên. Bất quá, này còn không phải kết thúc. Nắm trong tay hỏa diễm quy tắc về sau, lôi đạo lại tăng thọ ngàn năm, tuổi thọ của hắn vẫn còn dư lại hơn 1,400 năm. Lôi đạo xem chừng, hắn nỗ lực một thoáng, còn có thể lại nắm giữ một loại quy tắc, cũng chính là 5 loại quy tắc. Cứ việc sẽ hao phí hàng loạt tuổi thọ, nhưng hiện ở loại tình huống này, có thể sử dụng tuổi thọ đổi lấy thực lực tăng lên. Vô cùng đáng giá, thế là lôi đạo cũng không do dự nữa, tiếp tục cảm ứng đến đủ loại quy tắc, chọn lựa ra cùng tự thân nhất phù hợp quy tắc. Cuối cùng, lôi đạo tuyển định hàn băng quy tắc, cũng là đã từng lôi đạo lam băng thánh thể có thể cảm ứng được quy tắc. Tiêu hao 300 tuổi thọ mệnh, có thể cưỡng ép nhập môn hàn băng quy tắc. Lôi đạo quyết ý cưỡng ép nhập môn hàn băng quy tắc lúc thấy dị năng biểu hiện con số, trong lòng giật mình, đây là lại tăng giá rồi. Trước đó chỉ cần 200 năm tuổi thọ cưỡng ép nhập môn, vậy thì lại biến thành 300 năm. Dị năng thật đúng là chết muốn mạng, mà lại hết sức có thể ngay tại chỗ tăng giá, dậu đổ bìm leo. Biết lôi đảo vô phương cự tuyệt, chỉ có thể tiêu hao hàng loạt tuổi thọ. Lập tức tiêu hao 300 tuổi thọ mệnh, lại thêm phân tích quy tắc 1.000 năm tuổi thọ, lôi đạo cũng có thể gánh chịu, mặc dù biết đây là dị năng, ngay tại chỗ lên giá. Nhưng lôi đạo lại không có bất kỳ biện pháp nào. Phân tích quy tắc, lôi đạo khẽ cắn răng, lập tức tiêu hao hàng loạt tuổi thọ, đem hàn băng quy tắc cưỡng ép nhập môn, đồng thời bất kể đại giới. Điên cuồng phân tích lấy hàn băng quy tắc, 10%, 30%, 50%, 80%, oanh, hư không lại là một hồi nổ vang, một đoàn cực hàn quy tắc xuất hiện ở hư không bên trong. Thấy cảnh này, Hy Vân đại đế đã triệt để bị tê, thậm chí trong lòng đều không có bất kỳ cái gì xúc động. Hắn chẳng qua là ngẩng đầu, tùy ý nhìn thoáng qua trong hư không hàn băng quy tắc. Từ tốn nói, lại là một loại hoàn toàn mới quy tắc. Hẳn là lôi đạo lĩnh ngộ loại thứ 5 quy tắc a. Rất tốt, đỉnh tiêm đại đế cấp độ. Chỉ dùng mấy ngày, Hy Vân đại đế cảm giác tâm tính thiện lương mệt mỏi. Hắn cố gắng để cho mình bình tĩnh, nhưng hắn thật bình tĩnh không được. Cái này thực sự quá kích thích người. Hắn hao phí bao lâu thời gian mới trở thành đỉnh tiêm đại đế, mà lôi đạo đâu, vẻn vẹn mấy ngày thời gian, có lẽ 5 loại quy tắc tính không đến đỉnh tiêm đại đế. Nhưng Hy Vân đại đế biết lôi đạo không phải bình thường đại đế, tại lĩnh ngộ 2 loại quy tắc lúc liền đã có được tiếp cận đỉnh tiêm đại đế chiến lực. Bây giờ lại lĩnh ngộ 3 loại quy tắc, làm sao có thể không phải đỉnh tiêm đại đế? Đương nhiên, lôi đạo nếu như là đỉnh tiêm đại đế, đối toàn bộ Bách Hầu Minh là lợi ích cực kỳ lớn. Thậm chí, nhường Hy Vân đại đế cũng giảm nhẹ đi nhiều áp lực. Nhưng vì cái gì Hy Vân đại đế ở sâu trong nội tâm vẫn là có loại nhàn nhạt yêu thương? Hàn băng quy tắc. Lôi đảo ánh mắt bên trong bắn ra một đạo tinh mang. Hắn không biết Hy Vân đại đế ý nghĩ. Hắn hiện tại đắm chìm trong quy tắc thánh thể sức mạnh vô cùng vô tận bên trong.